Chương 4470 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện hóa vĩnh sinh chi lực. Người đăng, Quách Tĩnh cái này một chút ở giữa, liền để Long Phi tâm thần đại chấn. Mụ mại phê, vĩnh sinh hòm quan tài bên trong, tán thế nào lại là chính ta? Hay là nói, ai nhìn liền là ai? Long Phi trong lòng nghi hoặc không chừng, cảm giác vô cùng nhất cả trứng, rõ ràng mình là vĩnh sinh chi chủ, cái này là năm đó tại vĩnh sinh điện bên. Trong liền đã định hình sự tình, cho nên, Long Phi mới có thể không kịp chờ đợi muốn trưởng khống vĩnh sinh chi. Lực thật không nghĩ đến, mình cái này vĩnh sinh chi chủ, chỉ là một cái chủ nghĩa. Hình thức rất nhiều huyền bí, căn bản còn không dò rõ. Cuối cùng có một ngày, lão tử nhất định phải triệt để mở ra, nhìn xem cái này. Trong quan tài, đến cùng là cái gì? Long Phi trong lòng cực độ không cam lòng nhưng cũng không dám tiếp tục nếm thử, liên hệ thống đều muốn đang nhắc nhở cao nguy, loại này phong hiểm, Long Phi không muốn đi đụng, hoặc là nói, hiện tại còn không thể dây vào chợt. Long Phi cảm thụ một chút trạng thái bản thân, thần hồn chi lực mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng thần hồn phía trên lại nhiều hơn một loại lực lượng, đó chính là vĩnh sinh chi lực, coi như vừa mới quan tài bên trong là muốn xé rách thần hồn của mình tiến vào quan tài bên trong. Nhưng tương tự đem lực lượng quá độ đến Long Phi trong thần hồn, nói cách khác, bây giờ Long Phi thần hồn phía trên đã nhiều hơn một loại đặc chất, đó chính là vĩnh sinh chi lực. Mà lại đạo này vĩnh sinh chi lực cùng trước đó không giống, đạo này lực lượng là triệt triệt để thật sự rõ ràng thuộc về hắn. Vĩnh sinh chi lực dùng để công kích quá lãng phí. Ta có giới vương chi nhận, có đại đạo chi thủ, những thủ đoạn này đủ để quét ngang, nhưng thần hồn chi lực bên trên đối mặt kia một chút lão già, vẫn còn có chút không đủ. Ý. Đã như vậy, vậy liền đem đạo này lực lượng, luyện hóa thành một loại thần hồn. Nghiền ép. Long Phi thầm nghĩ đến, Long Phi cũng trực tiếp lựa chọn bế quan, ngay tại chỗ trực tiếp khoanh chân tọa tại vĩnh sinh hòm quan tài bên trên, bởi vì hiện tại, Long Phi vốn là một loại hình thái ý thức, muốn cô động thần hồn, tại cái này vĩnh sinh hòm quan tài bên trên không thể. Nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà Long Phi không biết là, lúc này ở trong mật thất, Dạ Tử Mị cũng đã thức tỉnh trở về, nhìn xem bế trong mắt Long Phi, trong mắt lóe lên một đạo lo lắng. Long Phi, ngươi đến cùng là lai lịch gì, còn có kia đạo lực lượng, đến cùng là cái gì? Dạ Tử Mị nhàn nhạt mở miệng, nhưng là lời còn chưa dứt, trên người nàng khí tức biến đổi, một vòng băng lãnh chi ý từ trên người nàng bạo phát đi ra. Làm sao, ngươi sẽ không phải là thích hắn đi? Ha ha. Thật sự là buồn cười. Liền xem như hắn lại không phàm, cũng cuối cùng nhất định là một người chết, mặc kệ là ác niệm hay là chúng ta, kế hoạch bên trong, hắn cũng không thể tiếp tục tồn sống sót. Thông tin lộ cuối cùng, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bỗng nhiên, Dạ Tử Mị lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng băng lãnh, nhưng vừa dứt lời hạ, trên mặt của nàng liền xuất hiện một loại giãy giụa chợt, Dạ Tử Mị sắc mặt biến đến vô cùng bối rối. Không cần, thế giới này đã dạng này, vì cái gì nhất định phải đoạt? Dạ Tử Mị mở miệng nói ra, nhưng chỉ nói một câu, biểu lộ lại lần nữa thay đổi, nếu như Long Phi thanh tỉnh, nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì từ là, Dạ Tử Mị biến hóa, đã có thể trong nháy mắt hoàn thành, tựa như giữa hai người đạt thành một loại cùng tồn tại, tùy ý chuyển hóa, mà lúc này, hai người tại đối với Long Phi trên thái độ sinh ra khác nhau, rất hiển nhiên, trạng thái bình thường trạng thái dưới Dạ Tử Mị, căn bản đấu không lại cái kia băng lãnh một mặt, cơ hồ ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Bởi vì thế giới này, vốn là tại chúng ta trưởng khống phía dưới, nghịch thiên người, đều chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không dung. Mà thông tin lộ bên trên, tin tưởng ác niệm cũng sẽ đến lúc đó, chính là chúng ta thôn vệ đối phương, hoàn thành một thể, trọng. Trưởng thương minh thời điểm, y. Bất quá, tiểu tử này ta ngược lại là có thể cho hắn một cái cơ hội, trở thành ta tọa hạ sứ giả, có thể quấn hắn một cái mạng chó. Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, nhìn xem Long Phi, lạnh lùng dị thường nhưng về sau cũng không nói gì nữa. Dạ Tử Mị bản ngã tính cách, cũng một lần nữa trưởng khống chủ đạo, bất quá coi như thế, Dạ Tử Mị trên mặt cũng vẫn như cũ là một mặt lo lắng, nhìn xem nhắm mắt trong tu luyện Long Phi, thở dài một tiếng, đi ra bế quan mật thất. Mà lúc này, theo Long Phi bế quan, toàn bộ Sơn Hải Tông cũng lại lần nữa trở nên yên ắng bên trong, cái này trầm xuống tịch, chính là thời gian nửa tháng, Sơn Hải Tông đệ tử cũng đều đắm chìm trong tu luyện, mà lại, khu trong nội môn cũng có 10 người đạt được nghịch thiên cơ duyên. Đắc ý thành vì hạch tâm đệ tử, mà hạch tâm đệ tử cũng đồng dạng, tại trong mấy người này, bị thể hồ quán. Đỉnh, nhảy lên, trở thành mới Sơn Hải truyền kỳ, có thể nói, đây chính là đại tông môn khí phách, cho dù chết, liền xem như diệt, cũng có thể lợi dụng thủ đoạn nghịch thiên. Bảo trì hoàn chỉnh, mà Long Phi bên này, cũng dần dần thiếu một chút chú ý, lúc này Sơn Hải tông điểm cao nhất, Sơn Hải tung hoành chi địa, vô số Sơn Hải giao thoa, toàn vẹn như một, mà nơi này, cũng là Sơn Hải tông chính là thánh địa, Sơn Hải tông 10 đại trưởng lão, 10 đại truyền kỳ, cùng thái thượng trưởng. Lão chỗ tu luyện, tất cả đều ở đây, không chỉ như vậy, thậm chí thông tiên lộ, cũng tại cái này vô hạn trong Sơn. Hải một ngày này, Sơn Hải tông trên dưới, từ ngoại môn đến truyền kỳ, đến hàng vạn. Mà tính đệ tử đã tụ tập ở đây, trong đó, 10 đại truyền kỳ, thập đại hạch tâm, ngàn tên nội môn, vạn tên. Ngoại môn, vì cái gì, chính là mấy ngày sau thông tiên lộ về phần nói 10 đại trưởng lão, ngược lại là đồng dạng cũng bổ sung hoàng. Tất nếu như Long Phi tại nơi này, đồng dạng sẽ cảm giác được chấn động vô cùng bởi vì cái này 10 đại trưởng lão trên thân, loáng thoáng ở giữa, đồng dạng. Còn có Sơn Hải đại đạo vận vị mà cái này 10 cái trưởng lão, cũng là từ khu trong nội môn cất nhắc lên. Hừ, lần này tông môn vì duy trì ổn định, cùng ba nhà ước định, đã thương. Căn bản đều do Long Phi, nếu như không phải tiểu tử này cùng vọng như vậy, chúng ta cũng không cần tổn thất nhiều như vậy. Thái thượng trưởng lão lửa giận khó tiêu, nhìn trước mắt Sơn Hải tông đệ tử. Có chút tức giận. Không cần để ý, hiện tại đã qua nửa tháng, kia tiểu tử đều không ai bất luận. Cái gì động tĩnh cũng đã là xa vào trong tu luyện, bất quá cũng đúng lúc, mặc kệ hắn bao nhiêu ngu bức, lần này thông tiên lộ. Đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Sơn Hải tông chủ tính trước kỹ càng, ngạo nghễ nói. Thái thượng trưởng lão có chút trầm ngâm, gật gật đầu, nói ra, kệ không sai, mặc kệ hắn thành hay bại, đối với chúng ta đến nói đều là một chuyện tốt. Ý. Thành, ta Sơn Hải tông nhảy lên phi thiên, về phần hắn làm sự tình, cũng liền không có ý nghĩa. Nếu là bại, hắn cũng chỉ sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn lại đoạn này tội nghiệp. Một bên Dương Lập nghe hai người đối thoại, không nói một lời. Hiện tại, hắn đối với Long Phi đã có một loại thực chất bên trong sợ hãi, cho nên nghe được hai người thảo luận, chỉ có thể yên lặng nghe, căn bản không tham gia bình luận. Mà này đúng vào lúc này, sau lưng một mảnh núi trong biển, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, trực tiếp phá vỡ Sơn Hải, chậm rãi đi ra. Trong chớp nhoáng này, lớn như vậy Sơn Hải đỉnh chóp, mọi ánh mắt đồng thời tề tụ, bởi vì người nọ, liền sẽ Sơn Hải tông, các đệ tử trong lòng tín ngưỡng, thứ nhất truyền kỳ, Sở Sơn Biển.